Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 486, đừng tới gần tôi không muốn phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừm, Bạc Giả nhếch môi cất cây súng trong tay đi. Lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người da đen gào thảm trong kính chiếu hậu kia. Trên mặt đã chứa đầy một mảnh sát ý, một đám hề nhảy nhót. Cùng xông lên cũng lãng phí thời gian của tôi. Được rồi, tôi đưa anh đến khách sạn. Sắp xếp cho Đường Thi một chút trước. Bạch Việt vừa quay đầu xe chạy về hướng khách sạn quốc tế. Vừa nhìn thoáng qua Đường Thi, phát hiện cô dựa vào trong ngực Bạc Giả đang thở hổn hển lợi hại. Thân là thần y thiên tài. Anh ta đã mẫn cảm nhận ra chuyện không thích hợp. Anh Bạc Giả. Bạch Việt theo bản năng hô lên một tiếng. Cái gì nữa? Chuẩn phao, com cập nhật nhanh nhất. Bạc Giả vừa nhẹ nhàng vỗ lưng của Đường Thi, vừa ngẩng đầu nhìn bạn tốt của mình. Bạch Việt nuốt một ngụm nước bọt. Anh, cô tình nhân nhỏ này của anh. Phản ứng này hình như có chút không bình thường. Trong lòng Bạc Giả lập tức lộp bộp một chút. Cúi đầu nhìn người con gái nằm trong lòng ngực mình. Sau đó ngón tay mảnh khảnh của anh ôm lấy cảm của cô. Nâng mặt của cô lên. Trong đôi mắt ướt tràn đầy ánh nước long lanh. Gương mặt trắng nõn giờ này khắc này đã nhuộm dần một màu ửng đỏ. Đôi môi hồng nhạt kia hơi dương ra. Kết hợp với độ cong nhếch lên phía đuôi mắt. Bộ dáng kia hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô vào ngày thường. Bạc Dạ lập tức cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng. Sau đó tiếng nói của anh cũng đã thay đổi. Bọn họ cho cô ăn cái gì? Đường Thi vô ý thức siết chặt ngón tay. Lời nói ra cũng đã đứt quãng. Tôi không biết. Họ ép rượu tôi. Chắc là trong rượu có cái gì đó rồi. Bạch Việt tăng nhanh tốc độ. Một đường đua xe đi đến khách sạn. Phía sau phải cần đến thần y là tôi đây ra sân. Nữ thần Đường Thi cô cứ nói là muốn tôi lấy thân báo đáp hay là dùng phương pháp khác. Bạch Việt còn chưa nói hết lời. Bạc Giả đã trực tiếp giơ súng lên ngắm ngay mặt của anh ta. Dứt khoát lên đạn, một tiếng cạch vang lên. Anh có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa xem nào. Bạch Việt bật người thay đổi làn điệu. Không được không được, chuyện như thế này vẫn là anh Bạc Giả anh thực hiện thì hay hơn. Lúc này, Bạc Giả mới cười lạnh một tiếng lấy miệng súng ra. Dành miếng thịt bên miệng của ông đây. Muốn chết đúng không? Đường Thi nói thầm trong lòng. Khi nào cô đã trở thành miếng thịt bên miệng của Bạc Giả? Nhưng mà chưa kịp nghĩ nhiều. Bạch Việt đã liên tục ra tốc siêu xe đi thẳng đến cổng khách sạn quốc tế. Bạc Giả ôm Đường Thi xuống xe. Bạch Việt nhào qua lấy ra một cái thẻ mở cửa phòng. Bị Bạc Giả vươn tay vững vàng kẹp vào trong khe hở. Bạch Việt nói, tôi đi xuống dưới lầu đăng ký khách thăm một lần nữa. Anh mang cô ấy lên trước, tiện đường tôi vào trong xe lấy chút đồ hạ nhiệt độ. Một hồi nữa sẽ lên nhìn tình huống. Bạc Giả ôm Đường Thi, nói, chúng tôi như vậy có tính là cưỡng ép con gái nhà lành vào khách sạn hay không? Đại não của Đường Thi đã là một mảnh hỗn độn, cảm giác nhiệt độ thân thể gần như có thể đốt sạch chính mình. Cô dùng ý thức còn sót lại không nhiều lắm mà nói với bọn họ. Đưa tôi, quay về cao ốc màu vàng. Nhưng mà tiếng nói này cực kỳ bé nhỏ, cứ như tiếng muỗi kêu mà thôi. Bạc Giả cúi đầu nhìn cô một cái. Đừng sợ, lập tức sẽ tốt thôi. Trên đường Đường Thi bị Bạc Giả mang vào gian phòng. Cô đã trong trạng thái bán hôn mê. Ai động vào cô cũng không còn chút sức lực để phản kháng. Sau đó, lúc Bạc Giả đặt ngang cô ở trên giường, mới phát hiện người con gái này đang phát run. Không phải như đang sợ hãi, mà là thân thể phát run không cách nào khống chế. Trong mắt Đường Thi đều là ánh nước lóng lánh. Có cảm giác như có thể chảy nước mắt ra vậy. Cô trợn mắt nhìn vào Bạc Giả. Nói với anh, khá, nóng, thật sự rất nóng.